Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Tiếu Tiếu càng không vui. Nhìn bóng dáng của Hình Nhất Nặc và Cổ Kính cùng đi mua coca, cô ta đột nhiên tính kế, bước nhanh theo sau lưng bọn họ, cầm điện thoại chụp ảnh bóng lưng hai người đó. Cổ Kính vẫn luôn khá dịu dàng mà nhìn Hình Nhất Nặc, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú. Giao tình của cậu và Hình Nhất Phàm không tệ, chỉ là cậu thường nghe được đánh giá về cô em gái này từ trong miệng cậu ấy. Mỗi lần Cổ Kính hẹn cậu ấy đi đánh bóng gì đó thì Hình Nhất Phàm đa số đều từ chối. Vì lý do của cậu ấy rất đặc biệt, cậu ấy phải về nhà bổ túc cho em gái. Hình Nhất Phàm nói nhiều rồi, Cổ Kính cũng nghe nhiều, nên rất tò mò về Hình Nhất Nặc. Cậu lần này truyền tới trường này chính là muốn mượn cơ hội làm quen với cô. Bây giờ cơ hội đã đến rồi. Lúc này có mấy nam sinh trêu đùa ồn ào, đưa đưa đẩy đẩy mà đi qua bên cạnh. Có một nam sinh rất ác ý mà đẩy bạn cùng nhóm của cậu ta qua bên Hình Nhất Nặc. Hình Nhất Nặc nhận ra mà không kịp tránh. Đang kinh ngạc thì Cổ Kính vươn tay ra ôm cô tới bên cạnh. Bảo vệ một bên, lạnh mắt cảnh cáo mấy tên nam sinh một cái. Mấy tên nam sinh biết rằng không chọc vào hot boy được, liền chạy đi. Hình Nhất Nặc có chút tức giận mà nhìn theo bóng dáng bọn họ, dẫm chân một cái, xấu xa chết được. Dáng vẻ đáng yêu này khiến Cổ Kính không kìm được mà cười. Quả nhiên em gái của Hình Nhất Phàm rất đáng yêu đấy. Mà phía sau, Đàm Tiếu Tiếu rất chuẩn mà chụp được cảnh Cổ Kính ôm lấy Hình Nhất Nặc. Cô ta nở nụ cười có chút ác độc, quay người đi về phía khác. Cô ta gửi lên diễn đàn trường bức ảnh chụp được lúc nãy, còn viết một câu, tình yêu mới của hot boy. Còn không quên gửi cả tấm ảnh chính diện của Hình Nhất Nặc lên. Trang diễn đàn này không chỉ là toàn bộ học sinh của trường vào xem, ngay cả giáo viên cũng thường vào theo dõi quan tâm động thái của học sinh. Phát hiện ra điểm nào không đúng thì phải kịp thời nhảy ra cảnh cáo. Hình Nhất Nặc sau khi mời Cổ Kính ly coca thì cũng sắp tới giờ lên lớp. Cô nói với Cổ Kính, tôi về phòng học trước đây. Được, lần sau gặp. Cổ Kính vẫy tay với cô. Hình Nhất Nặc vừa đi được mấy bước thì bạn học của cô liền vây lại. Ái chà, hot boy đấy, hả? Cậu ta chính là hot boy à? Hình Nhất Nặc lúc này mới phản ứng chậm nửa nhịp. Chậc, chậc, cậu thường ngày trong đầu nghĩ cái gì vậy chứ? Mình rõ ràng nhớ lần trước có nói với cậu, cậu ấy chính là hot boy. Sao cậu không để vào lòng chứ? Một người đẹp trai như vậy, cậu không thể không có chút ấn tượng gì chứ, có đẹp trai bằng thầy Ôn không? Hình Nhất Nặc nhếch mày, tỏ ý không phục thầy Ôn Lương Diệu. Lúc này mấy nữ sinh bên cạnh liền nghĩ một chút, đồng ý mà gật đầu. Hình như không có mùi vị bằng thầy Ôn. Này, các cậu nghĩ cái gì vậy chứ? Hình Nhất Nặc lại mắng họ mấy câu. Mấy người trêu đùa ồn ào mà đi vào phòng học. Cô vừa vào lớp thì trong lớp vốn ồn ào liền trở nên im bặt. Tất cả bạn học đồng loạt nhìn qua Hình Nhất Nặc, đủ loại sắc mặt chẳng qua cũng chỉ là hâm mộ đồ kỵ. Hình Nhất Nặc bị nhìn mà có chút rợn người. Cô đã làm chuyện xấu gì sao? Sao lại bị nhìn chằm chằm vậy? Cô vẻ mặt ngơ ngác mà trở lại chỗ ngồi. Lúc này bạn học nữ bên cạnh sát lại gần hỏi. Này, Nhất Nặc, cậu thật sự hẹn hò với hot boy của trường à, hả? Cậu nói gì? Hình Nhất Nặc trực tiếp ngây người. Cậu không xem diễn đàn của trường à, ảnh của hai người đều bị tung ra rồi. Cậu và hot boy ôm nhau. Cậu không sợ giáo viên mời cậu uống trà à? Hình Nhất Nặc cuối cùng cũng hiểu ra lý do mình bị nhìn rồi. Cô vội mở điện thoại ra, hoảng loạn mà vào diễn đàn. Mà bài viết trên cùng chính là tiêu đề tình yêu mới của hot boy. Cô nhấp vào, liền có chút cứng người. Ai gửi ảnh vậy? Bên trên, ảnh Cổ Kính ôm cô có hai cái. Kiểu ảnh mà người ngoài nhìn vào đều sẽ hiểu lầm. Thật đáng ghét, rõ ràng Cổ Kính chỉ giúp cô tránh khỏi nam sinh đó mà thôi. Tại sao phải đổ oan cho cô? Hơn nữa, rõ ràng bọn họ mới quen mài. Cái này không phải là thật. Có người cố ý hãm hại mình. Hình Nhất Nặc giải thích. mà lúc này cửa lớp bị người ta khá dùng lực đẩy ra. Ôn Lương Diệu đi vào, sắc mặt không uy nghiêm như thường ngày, vô cùng khó coi. Cách Trương